Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 520, nữ nhân này thật sự có độc. Sau đó Hàn Ca dùng phần mềm xem đã bốn người này các hạng năng lực. Nhan trị thiên phú từ cao xuống thấp theo thứ tự là 91, 7 phân, 86, 2 phân cùng 79, 8 phân cùng 71. 4 phân, trong đó, có được 71, 4 phân nhan trị thiên phú gia hòa phẫu thuật thẩm mỹ. Phẫu thuật thẩm mỹ nhan trị là 87, 9 phân, bởi vậy nhan trị biểu hiện thấp nhất hẳn là 79, 8 ở riêng hòa, lại xem bọn hắn ngón giọng, quả nhiên liền so với nhan trị cho điểm thấp một đoạn. Sơ lược tính coi một cái. Ngón giọng bình quân phân nếu so với nhan trị thấp 10 phân. Trong đó, ngón giọng tốt nhất là nhan trị 79, 8 ở riêng hòa, hắn nhan trị là thấp nhất. Rất rõ ràng là tổ hợp trong ngón giọng đảm đương. Đại khái nhìn một chút, Hàn Ca lực chú ý liền từ trên người bọn họ rời. Luôn mà nói, trong mắt hắn tổ hợp tổng thể thực lực còn là hơi yếu. Đối với hắn cũng không tạo được cái uy hiếp gì. 10 giờ tối nhiều, Hàn Ca sắp chấm dứt một ngày lúc làm việc. Bỗng nhiên lại đón đến Tô Thấm điện thoại. Ta nói Tô tiểu thư, người cũng đừng mỗi ngày nghĩ đến đi ta cửa sau thật sao? Phi, ai ngờ đi ngươi ghi sau. Tô Thấm lập tức tức giận địa phun một tiếng. Ta và ngươi nói chính sự đó. Phiền toái ngươi đứng đắn một chút. Ngươi đừng theo ta tại đây nghiền ngẫm từng chữ một. Nói đi chuyện gì, ta vốn không nghĩ đi ngươi cửa sau. Tô Thấm hừ một tiếng. Hôm nay ta đã để cho kia người bằng hữu đi tham gia biển tuyển. Thế nhưng là ta không nghĩ tới. Ngươi rõ ràng còn rất đen. Lời này như vậy là sao? Bằng hữu của ta đã thông qua hôm nay biển tuyển. Bất quá chủ sự Phương cùng hắn nói. Muốn chuẩn bị 10 vạn khối tiền mới được. Chuẩn bị 10 vạn khối tiền làm gì vậy? Chính là trao các hạng phí tổn a. Cái gì phí ăn ở, ăn uống phí, huấn luyện phí, tới lui vé máy bay phí. Dù sao loạn thất bát tao một trận, thêm một chỗ 10 vạn khối tiền. Không trả tiền liền không cho tấn cấp. Dựa theo 100 tuyển thủ tính toán, các ngươi quang thu tiền này liền có thể có 10 triệu a. Tô Thấm hơi nhíu hạ lông mày. Thế nhưng là ngươi lúc trước cũng không nói thông qua biển tuyển thượng tiết mục muốn trao 10 vạn khối tiền a, vốn không cần giao tiền a. Những chuyện này kỳ thật hoa không bao nhiêu tiền, đều là chúng ta tiết mục tổ phụ trách. Vậy này, đây là cái gì tình huống? Bằng hữu của ta không có khả năng gạt ta a. Ngươi chờ ta với, ta gọi điện thoại. Hàn Ca vừa nói, một bên cầm lấy máy riêng thông qua một cái mã số. Trần Hàn, vừa mới có người hướng ta phản ứng. Chủ sự Phương chỉ điểm tấn cấp tuyển thủ thu 10 vạn khối phí tổn. A, không có nha. Trần Hàn kinh sợ một chút. Ta cam đoan, bên này tuyệt đối không có hướng tuyển thủ lung tung thu phí hiện tượng. Ta biết. Hàn Ca gật đầu, tắt điện thoại, nghĩ một chút, mới nói, ta vừa hỏi ta người. Nàng nói không có hướng tuyển thủ thu 10 vạn khối sự tình. Cho dù hắn thu, hắn dám cùng ngươi nói sao? Ngươi yên tâm, người này khẳng định không dám gạt ta. Nàng vừa tới không có vài ngày, làm việc khẳng định rất cẩn thận. Thế nhưng là, đúng. Hàn Ca bỗng nhiên cắt đứt Tô Thấm lời. Bằng hữu của ngươi là ở đâu cái thi đấu khu tham gia biển tuyển? Đế Đô nha, bởi vì hắn hôm nay vừa vặn tại Đế Đô. Cái này đúng, Hàn Ca cười thả lỏng. Đế Đô biển tuyển bất quy công ty của chúng ta quản. Đó là Việt Quất Xanh Đài phụ trách. Chúng ta phụ trách là Hoa Thành thi đấu khu cùng Ma Đô thi đấu khu. Như vậy ăn. Tô Thấm do dự một chút, vậy ngươi quản không dám chuyện này. Theo lý thuyết, ta là quản không người khác, cho nên đâu này, cho nên trước treo, bye bye, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chấm dứt cùng Tô Thấm trò chuyện, Hàn Ca liền bấm Việt Quất Xanh đài người phụ trách Ngô Lượng dãy số. Ngô chủ nhiệm, ta bên này nghe được một ít tin tức, cũng không cùng ngài vòng vo. Hàn Tổng cứ nói đừng ngại. Ngô Lượng cười nói, ta nghe nói các ngươi hướng mỗi vị tấn cấp tuyển thủ thu 10 vạn khối tiền. Là thế phải không? Không sai, Ngô Lượng cười gật đầu. Hàn Tổng ngài biết, tuyển thủ tấn cấp, tiếp sau tất cả mọi chuyện đều cần chúng ta hỗ trợ xử lý. Dừng chân thức ăn cũng không cần nói. Chúng ta trả lại muốn an bài nhân viên chuyên môn vì người khác mỗi người quay chụp một đoạn video. Thu một chút phí tổn kỳ thật cũng là nên. Nhưng là chúng ta lúc trước làm dự toán thời điểm, đã đem này bộ phận tiền toán tiến vào. Ta đây không phải muốn vì chúng ta dự toán giảm xuống một ít áp lực đi, vạn nhất đến lúc sau siêu chi, từ nơi này cũng có thể tỉnh suất một chút tiền. Nguyên lai Ngô chủ nhiệm là cầm số tiền kia đặt ở chúng ta dự toán trong a. Hàn Ca nhẹ giọng cười rộ lên, này cũng không sai, vậy sau này những cái này dự toán muốn là vô dụng xong. Còn lại tiền chúng ta còn là ấn 7-3 phân thành phân. Ếch, ha ha, Ngô Lượng chợt có cười khan một tiếng, số tiền kia hắn vốn là nghĩ chính mình lưu lại, không nghĩ tới Hàn Ca dăm ba câu cầm tiền này lại về lại hai bên dự toán trong. Cũng chính là... mỗi thu 10 vạn khối tiền, hắn muốn cho Hàn Ca phân 7 vạn, Ngô Lượng đâu còn có thể nguyện ý a. Thế nhưng nếu như coi những số tiền này là lấy Hàn Ca mặt, tất cả đều chiếm thành của mình. Rõ ràng cũng không thích hợp. Khục khục, Hàn Tổng, kỳ thật ta suy nghĩ lại cảm thấy, chúng ta dự toán hẳn cũng đủ a. Ngô Lượng nhẹ giọng cười nói, ta cảm thấy có cũng không sai biệt lắm. Nếu như vậy, còn là không muốn cho tuyển thủ áp lực a. Ngô Lượng cười nói, cũng tránh bọn họ khắp nơi nói chúng ta thu phí. Này đối với chúng ta tiết mục ảnh hưởng cũng không nên. Vậy thì, chúng ta cũng không thể chỉ nhìn bên trong trước mắt lợi nhỏ. Hàn Tổng nói đúng, ta như thế này liền thông báo bọn họ. Không được đối với tuyển thủ thu bất kỳ phí tổn. Tắt điện thoại. Hàn Ca nằm ngửa ở trên thành ghế trầm mặc trong chốc lát. Vậy đại khái cũng là hắn không muốn cùng khác công ty một chỗ đầu tư một trong những nguyên nhân. Một khi những công ty khác cũng nhập cổ phần, hạng mục này liền không phải mình sự tình. Hắn cũng không biết đồng đội ở sau lưng hội làm ra cái gì cho. Tựa như chuyện này, Hảo Thanh Âm tiết mục nếu như về sau đại hòa. Nhân ra cái thứ nhất nghĩ đến nhất định là hắn, nhưng này tiết mục nếu có mặt trái tin tức, dù cho sự tình là Việt Quất Xanh đài làm ra, nhân ra cái thứ nhất nghĩ đến vẫn là hắn. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, suy nghĩ một chút, Hàn Ca vẫn cảm thấy mình làm tương đối thoải mái, bất hòa khác công ty hợp tác, cũng sẽ không có những không bị khống chế đó sự tình. Cho nên điều này một quý Hảo Thanh Âm làm xong, Hàn Ca về sau liền không có ý định cùng Việt Quất Xanh đài hợp tác. Hiện tại mới đệ nhất quý, tại tiết mục con đường phía trước không biết dưới tình huống. Bọn họ liền bắt đầu nghĩ tiền đen, nếu như về sau này tiết mục đại hòa, không cần nghĩ, bọn họ khẳng định càng thêm đen. Đông đông đông, Triệu Khuynh Thành đẩy cửa ra. Miễn cưỡng tựa ở cạnh cửa, ta hạ truyền bá, nên đi, a hát, hào, Hàn Ca từ lão bản ghế dựa thượng đứng lên duỗi cái lưng mỏi. Ra ngoài thời điểm, thấy được trước người Triệu Khuynh Thành rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông. Hàn Ca không tự chủ được nghĩ đến Tô Thấm cái gọi là đi cửa sau. Nữ nhân này thật sự có độc a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.